Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 521, Dương Hỏa Cổ Đàn, Đệ Tam Thanh Cổ Xích. Nghe lời này, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, sau đó đạo. Tới nghe một chút. Nghe vậy, Dược Trần đó là bắt đầu rồi chậm rãi giảng thuật từ đầu mà chết, không có chút nào quên Tiêu Viêm sau khi nghe xong, không có lập tức phát biểu tự mình ý kiến, mà là trầm tư thật lâu, sau đó mới chậm rãi đạo. Ngươi là, các ngươi đã biết bọn họ là ma linh bộ tộc, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là tại Dương Hỏa Cổ Đàn bên trong hoạt động, tạm thời không có đi ra. Ân, đích xác như vậy, dựa theo ta phỏng chừng, bọn họ không có đi ra tai họa nhân nguyên nhân sợ sẽ là kia phức tạp phong ấn ký hiệu trấn áp phía bọn họ, bằng không chuyện, bọn họ như vậy cường hãn thực lực thế nào hội cam tâm bị trấn áp tại kia Dương Hỏa Cổ Đàn ở chỗ sâu trong. Nghe được Tiêu Viêm chuyện, một bên Dược Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng phân tích phía. Đã như vậy, ta đây biên nhìn lên vừa nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta xem nhìn hẳn là sẽ biết. Dược Trần thở dài một hơi, sau đó đạo hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy. Làm như nghĩ tới cái gì, sau đó quay hai bên trái phải Tiêu Viêm hỏi. Ngươi khi nào xuất phát? Ngày mai sáng sớm. Kế tiếp thời gian Tiêu Viêm cùng Dược Trần bọn người là tự giác tránh được Dương Hỏa Cổ Đàn này một chữ mắt, đàm luận phía trên đại lục mới tình thế. Hiện tại trên đại lục trên, tông phái, gia tộc san sát, thế lực lớn ùn ùn, so với chi ngươi tẩu trước, muốn phồn hoa không ít ta trong đó, có mới tấn thế lực lớn lửa cháy mạnh môn, ba xóa cốc đẳng, cũng có nhãn hiệu lâu đời thực lực, tỉ như này Hoa Tông, Đan Tháp, Đốt Viêm Cốc, Âm Cốc, Lâm Gia, Diệp Gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là không khỏi lẩm bẩm nói Hoa Tông, Đan Tháp, Đốt Viêm Cốc. Các ngươi cũng khỏe sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là từ từ đứng dậy. Sau đó quay một bên Dược Trần đám người nói, ta đi ra ngoài một chuyến trông thấy mấy cái lão bằng hữu, ly khai lâu như vậy, là cố gắng tưởng niệm bọn họ. Hoa Tông, phía sau núi một đạo bóng hình xinh đẹp ung dung mà đứng, nguyệt sắc sắc váy bào buộc vòng quanh kia động nhân đường cong, có vẻ đặc biệt mê người lão sư, nhiều như vậy năm, ngươi còn đang trời trời tưởng niệm hắn sao? Tại cô gái phía sau, một đạo thân phía thiển sắc quần áo cô gái nhẹ giọng kêu lên. Tưởng niệm có thể thế nào? Hắn đã ly khai đấu khí đại lục, không biết khi nào tài năng đủ trở về. Thân phía nguyệt sắc sắc váy bào cô gái quay đầu đi đến, lộ ra một trương cầu phía ung dung ưu nhã mỹ lệ mặt cười, đúng vậy vân vận chỉ là kia khuôn mặt trên, mơ hồ gian lộ ra một mặt cô đơn vẻ. Ngay lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại ở đây, nương theo phía một đạo nhẹ nhàng hỏi thanh. Vân vận, nhiều năm không thấy, ngươi còn hảo. Nghe thế một câu làm chính cô ta vĩnh viễn vô pháp vọng nhưng quen thuộc thanh âm. Khi ung dung thân thể cũng là nhịn không được một trận run, thân thể mềm mại chậm rãi chuyển qua đây, thấy một bộ hắc bào Tiêu Viêm, cũng là nhịn không được lẩm bẩm nói đây là ảo giác sao? Lẽ nào ngươi chính là như thế hoan nghênh một cái đến đây nhìn ngươi sao? Tiêu Viêm cười hì hì thanh âm lần nữa vang lên. Điều không phải ảo giác, này điều không phải ảo giác, hắn. Thực sự đã trở về giờ khắc này, vân vận rốt cuộc xác định trước mắt đứng này hắc sam nam tự chính là tự mình trời trời kiển chân lấy trong mông. Hồn nhiễu mộng khi người nào nhân ta nghĩ tới đây, cũng sẽ không khỏi bay đến Tiêu Viêm trong lòng, sau đó thống khổ lên, đồng thời một bên khóc trống Tiêu Viêm thế nào hiện tại mới vừa về, một bên dùng làm tự mình kia đôi bàn tay trắng như phấn đánh phía Tiêu Viêm trong ngực, có vẻ nhất phó nữ nhân tư thái. Thấy này một màn, xa xa Nạp Lan Thản Nhi ngọc tay cũng là hơi phát chặt, sau đó buồn vô cớ nhìn chỉ chốc lát, cũng là rời đi, bởi vì nàng biết, hiện tại nàng, tuy là trong lòng hối hận vạn phần, thế nhưng cũng đã mất đi cái kia tư cách. Trong ngực trên cảm thụ vân vận kia rung thân thể, Tiêu Viêm cũng là không đành lòng đem chi đẩy ra, trong lòng cũng là một trận hơi than vãn. Tháp qua ngươi đại sa mạc trên, một bộ bạch y tiên, cảm thụ được Tiêu Viêm kia một cổ khí tức cũng là nhịn không được một trận thất thần, sau đó, đó là chuẩn bị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, còn không có đi ra rất xa, một đạo bóng người đó là xuất hiện tại y tiên trước mặt, thấy trước mặt quen thuộc thân ảnh, y tiên cũng là nhịn không được ngọc tay che miệng mình thần, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhiều năm không thấy, ngươi khả mạnh khỏe. Trung Châu, Hoàng Diệp Thành, Liễu Gia Đại Sảnh. Lục đạo thân ảnh ở chỗ này tụ tập, nếu là nội viện người đến chuyện, chắc chắn nhận ra, trước mắt kia lục đạo thân ảnh, đúng vậy kia đương ở vào nội viện cùng Tiêu Viêm quan hệ tốt nhất mấy người. Này không người, đúng vậy kia Liễu Kình, Lâm Diễm, Liễu Nguyệt, Ngô Hạo, Hổ Gia, Rừng Tu Nhai. Liễu Kình huynh, đây là chúng ta lần thứ hai tụ tập tại ngươi ở đây sao? Tiếp theo khả nhất định phải tới ta Lâm gia, khiến Tu Nhai tận tình địa chủ a. Một bên Rừng Tu Nhai cũng là cười nói. Nhất định, nhất định. Ngay này mấy người ăn uống linh đình thời gian, một đạo hắc sam thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nương theo phía một câu nói hạ xuống. Các ngươi mấy cái cũng quá không có suy nghĩ, đi ra tụ, nếu cũng không cho ta biết. Nghe này quen thuộc thanh âm, mấy người vô ý thức một chuyển, sau đó thấy kia cười người đến, cũng là không khỏi giật mình kêu lên. Tiêu Viêm. Kế tiếp, Tiêu Viêm còn nhìn nhìn Đan Tháp Huyền chỗ trống, Huyền Y, Huyền Lôi Tử đám người, thuận tiện bái phỏng Đan Tháp các vị trưởng lão, sau đó đó là đi đốt Viêm Cốc, kế tiếp đi địa phương còn lại là Michel gia tộc, Vấn An Thi, Ô, Sung, Phát Na, Tri Đông cùng với Nhã Phi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy, một ngày đêm thời gian cửu quá khứ, tại bầu trời nổi lên để nhất mặt ngân bạch sắc thời gian, Tiêu Viêm cũng là lặng lẽ rời đi, đi trước kia Dương Hỏa cổ đàn, trong, tự nhiên tránh không được trông thấy Diệp Trọng đám người, đương nhiên còn có Hân Lam. Tại Diệp Trọng đái lĩnh hạ, Tiêu Viêm quay ra ở chỗ sâu trong bước đi, ước chừng đến 10 phút sau, một mảnh cực kỳ hẻo lánh đá vụn sân rộng xuất hiện tại trước mặt, tại kia sân rộng trung ương, có một cái nhìn qua thoáng có chút từ xưa tế đàn, dựng tế đàn nơi sử dụng cự thạch, đều là đầy phía năm tháng vết tích hiển nhiên này tế đàn tồn tại thời gian, có chút lâu dài đó là Dương Hỏa cổ đàn. Tiêu Viêm đến gần tế đàn, nhưng là phát hiện ở đây tia sáng phá lệ minh lượng, hơn nữa càng thêm tiếp cận tế đàn, quanh mình trong thiên địa năng lượng cũng là càng thêm nóng cháy cùng thuần khiết. Từng đạo giống thực chất kiểu trùng tia sáng theo phía chân trời khuynh sái xuống, cuối cùng trải qua trơn trục thạch bích phản xạ, đều hội tụ tại tế đàn trung tâm chỗ một khối đen kịch tấm bia đá lên mơ hồ gian có một mạc huyền ảo. Trước đây Tiêu Viêm nhìn không ra đến, hiện tại Tiêu Viêm nhưng là thấy được, tuy là cảm giác được kỳ quái, thế nhưng tư sấn một phen lúc, đó là có quyết định, bàn tay một phen, kia hắc sắc tấm bia đá đó là ầm ầm nổ tung, sau đó, một thanh năm đen cổ xích đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn chui này cổ xích, Tiêu Viêm con ngươi cũng là hơi co rụt lại, sau đó, bước nhanh tiến lên, sau đó nhìn kia thước đo xích chui chỗ, nơi nào có một cái truyện hình tự thủy. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 522, Thánh Tông, Tiêu Huyền sống lại. Đánh giá cẩn thận một phen lúc, Tiêu Viêm cũng là đem chi thu tại tự mình nạp giới trong, sau đó bắt đầu từ kia tấm bia đá sau thông đạo xuống phía dưới. Lặn xuống mấy trăm trượng lúc. Tiêu Viêm đó là đi tới một cái cả vật thể hồng sắc thế giới. Đây là thuộc về hỏa thế giới, đây là nham thạch nóng chảy thế giới. Tiêu Viêm tản ra linh hồn của chính mình lực, bao phủ xung quanh, sau đó cẩn cẩn dực dực, tỉ mỉ tìm tòi, cuối cùng đi tới kia hồng sắc nham thạch nóng chảy thông đạo đầu cuối, tại kia đầu cuối chỗ, có một cái thật lớn trong suốt bát tráo, tại kia bát tráo phía là một mảnh hồng sắc khí tức thạch đầu, đám huyền ảo trận pháp tại kia hồng sắc trên thạch bích tuyển có khắc, chết tiệt phong ấn ở kia một cái thông đạo. Thấy kia phức tạp trận pháp, Tiêu Viêm cũng là không khỏi đảo hút một miệng lương khí, sau đó tỉ mỉ nhìn chằm chằm này trận pháp phức tạp trình độ, khiến hắn hiện tại đều là không có biện pháp bố trí đi ra, bởi vậy có thể thấy được, phương diện này phong ấn kia cái gọi là ma linh, tất nhiên đều không phải giản đơn địa, mà, đồ vật. Tỉ mỉ thăm dò, thế nhưng là nhất vô sở hoạch, cuối cùng Tiêu Viêm cũng là phải buông tha, ly khai. Tiêu gia tổng mộ. Ngay Tiêu Viêm lẳng lặng ngồi xếp bằng phía thời gian. Một bộ áo tang lão giả đi đến. Tiêu thần tổ tiên. Ngài thế nào tới? Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thấy Tiêu thần tới, cũng là không khỏi ra hỏi. Ta nghĩ hỏi ngươi điểm sự tình. Tổ tiên, ngài mời nói. Ngươi hiện tại là tu vi đã siêu việt đấu đế, thật không? Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu. Kia hiện tại có biện pháp nào không khiến ta đại ca sống lại? Nghe vậy, Tiêu Viêm nội tâm chấn động. Tiêu Huyền tổ tiên, đối với hắn có lớn lao trợ giúp, vốn là dự định sống lại Thải Lân lúc, liền bắt đầu trạch cơ sống lại tổ tiên, thế nhưng bởi vì một sự tình, nhưng là đình lại. Hiện tại bị Tiêu thần tổ tiên đề cập, tự nhiên nghĩ có thẹn cho Tiêu Huyền tổ tiên. Hiện tại ta đã có biện pháp khôi phục Tiêu Huyền tổ tiên, chờ ta tại đấu khí đại lục trên ngây ngốc vài ngày sau, đó là bắt đầu trù bị đi sống lại Tiêu Huyền tổ tiên. Nghe vậy, Tiêu thần cũng là không khỏi nói rằng. Cảm tạ ngươi, Tiêu Viêm. Dứt lời, sẽ hành đại lễ. Tổ tiên, không thể. Thấy Tiêu thần như vậy, Tiêu Viêm vội vã xuất thủ cắt đứt, sau đó nói rằng Tiêu Huyền tổ tiên, đối ta trợ giúp cực đại, không chỉ có đem ta Tiêu gia cuối cùng một phần huyết mạch truyền thừa cho ta, còn ái linh hồn, khiến ta linh hồn có thể tiến vào đế cảnh phân đại ân, này phân sùng đức, ta Tiêu Viêm vốn là nên báo, hiện tại có này phân thực lực, làm sao phương? Sao dám lao Tiêu thần tổ tiên đáp tạ? Nghe Tiêu Viêm như vậy nói, kia Tiêu Thần cũng là khẽ gật đầu, sau đó cảm khái đạo. Ta Tiêu tộc, bởi vì ngươi mà kiêu ngạo. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười mà không nói. Tại đấu khí đại lục dừng vài ngày sau, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị lần nữa rời đi, lúc này đây đi trước chỉ có tự thân hắn ta, Huân Nhi mấy người đảo đều không phải không muốn đi, mà là khiến Tiêu Viêm giữ lại. Nơi này là một mảnh hoang vu địa phương, đột nhiên không gian vặn vẹo, cuối cùng hé, một đạo bóng người cũng là từ từ xuất hiện. Lại nữa rồi này viễn cổ đại lục a. Một tiếng cảm thán vang lên, người tới, tự nhiên là Tiêu Viêm. Một đạo thân ảnh theo trên bầu trời hiện lên, mang theo trận trận tàn ảnh. Này gào thét mà qua thân ảnh đúng vậy vừa mới ly khai kia hoang vu nơi Tiêu Viêm. Tuyên Hóa Phủ, ở vào ma thú chi trũng nam bên cạnh, tọa lạc khắp cả viễn cổ đại lục phía nam. Là liên tiếp ma thú chi trũng cùng nhân loại yết hầu nơi, bắc bên cạnh tốc hành ma thú chi trũng, nam bên cạnh tắc vu hồi đến hắc sát phủ cùng với thánh chi vực. Từ xưa đến nay, này Tuyên Hóa đều là viễn cổ đại lục nhất phồn hoa đều phủ một trong mà Tiêu Viêm lần này mục đích địa, mà, chính là này Tuyên Hóa phủ sau đó đi qua Tuyên Hoa phủ thời không trùng động, đến mục đích của chính mình địa, mà, thánh chi vực trong thánh tông. Tiêu Viêm lúc này cự ly kia Tuyên Hóa phủ, còn có phía tương đương xa xôi cự ly. Mặc dù là lấy Tiêu Viêm hôm nay hai tinh đấu tổ thực lực toàn lực cấp rút lên đường, muốn đến kia Tuyên Hóa phủ, cũng là cần gần nửa nguyệt thời gian đối mặt loại tình huống này. Tiêu Viêm cũng là tại cảm thán một câu này viễn cổ đại lục thực sự là mở mang vô biên lúc, liền vừa bước vào vội vã hướng về Tuyên Hóa phủ khổ cản chi lữ sớm ngày đến kia mục đích địa, mà, làm tốt tự mình chuyện tình, tự mình cũng tốt sớm ngày đi chỗ đó đông hoang Tiêu gia một chuyến. Suy suy suy. Xanh thẳm sắc bầu trời trên, một đạo toàn thân bao vây lấy hắc sắc trường bào thanh niên nhanh như điện chớp kiểu hiện lên bầu trời, hướng về xa xa bạo lực đi, nơi đi qua, kinh lên điểu thú tán loạn, nhân tâm vội vàng. Thời gian trôi qua, giống suối nước thông thường, một tả mà qua. Rốt cục đến Tuyên Hóa phủ sao? Ánh vào mi mắt là một tòa ngăm đen thật lớn thành quách, đầu tiên mắt trông thấy chỗ ngồi này thành thị, Tiêu Viêm đó là có chút sững sờ nhiên, bởi vì này tòa thành thị cũng không phải là trong tưởng tượng vậy tràn ngập khí phách, toàn bộ thành thị do đạm thanh sắc cự nham kiến tạo, có thể là bởi năm tháng ăn mòn cũng là làm phải chỗ ngồi này thành thị thoạt nhìn có chút mục, một loại dị thường từ xưa khí tức, tự thành thị trong tràn ngập ra. Làm biết dùng người thoáng lãnh hội đến kia viễn cổ. Kiểu mùi vị ha hả, không hổ là viễn cổ đại lục lên thành thị, này thành thị tràn ngập viễn cổ mùi vị. Theo càng phát ra tiếp cận Tiêu Viêm mới vừa rồi phát hiện, chỗ ngồi này từ xưa thành thị, bị bao vây tại một tầng thoáng có chút trong suốt quang tráo trong, quang tráo nhìn như bạc nhược, nhưng là dành cho mọi người một loại phản phất nguyên tự linh hồn kiểu uy áp cảm giác bực này uy áp, làm phải không ít người sắc mặt đều cũng có nhiều biến hóa môn. Một ít quen thuộc này thành lai lịch cường giả khuôn mặt lên là cầu lên một mặt kính nể vẻ. Loại này cường đại uy áp, sợ là đạt được bán tổ cảnh giới sao? Này còn gần là thánh chi vực ngoại vi thành thị mà thôi, bất quá, này uy áp tuy lớn, thế nhưng đối với thực lực siêu tuyệt Tiêu Viêm mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Vào thành sau nghỉ ngơi một phen, Tiêu Viêm đó là lần nữa bước trên người đi đường hành trình, ba ngày sau, đương Tiêu Viêm theo kia trùng động đi ra sau, cũng là không khỏi hung hăng hô hấp một miệng mới mẻ không khí. Bầu trời trong xanh trên, một đạo phá phong có tiếng vang lên, chợt, một đạo bóng người đó là tại trên bầu trời chợt lóe rồi biến mất, dường như lưu tinh thông thường. Thánh Dược Sơn Mạch cực kỳ mở mang, tọa lạc tại Tuyên Hóa phủ phía bắc diện, cự ly Tuyên Hoa phủ bất quá 3 ngày cự ly mà thôi, thế nhưng, Thánh Dược Sơn Mạch trong, hiểm trở ngọn núi dường như giơ lên trời chi trụ kiểu, cao vót trong mây, mơ hồ gian, có từng đạo trầm thấp mà cùng bạo thú rống có tiếng từ đó truyền ra, kinh sợ phía sơn lâm. Thánh Dược Sơn Mạch tại phụ cận mấy vạn bên trong vòng, hẳn là tính làm có chút nổi danh địa vực, ở đây ma thú không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa tại kỳ ở chỗ sâu trong, còn có phía chân chính cao giai ma thú tồn tại, so với chi địa phương khác ma thú số lượng cùng với cấp bậc đều lên mạnh hơn không ngừng một tầng thứ, cảnh này khiến ở đây là làm phải nơi này trở thành rất nhiều người trong mắt cấm địa, nếu là đang tìm thường, tuyệt đối không có người dám xông vào như vậy cấm địa. Trong bởi vì nơi này tọa lạc phía một cái siêu cường thế lực, Thánh Tông. Bất quá, hôm nay hiển nhiên đều không phải cái gì bình thường đích tình huống, đương kia đầy khắp núi đồi đoàn người dường như châu chấu kiểu chạy vào Thánh Dược Sơn Mạch trong giờ, này bao phủ sương mù dày đặc trong khổng lồ núi non, nhất thời trở nên phá lệ tiếng động lớn nháo gây rối đứng lên. Tại đây rộn ràng nhốn nháo sơn lâm trong, một bộ hắc y Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào dừng lại, nhìn kia núi non ở chỗ sâu trong cung điện, lẩm bẩm nói Thánh Tông, ta tới. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 523, Thánh Tông, Tiêu Huyền sống lại, 2. Ánh vào mi mắt là mênh mông vô bờ cung điện đàn, có vẻ phá lệ tang thương cùng khí phách, mơ hồ gian, là để lộ ra khỏi một mặt viễn cổ gian tang thương khí. Tiêu Viêm còn không có tiến nhập kia cung điện đàn, một đạo truyền âm có tiếng đó là truyền tới Tiêu Viêm trong tai, cuối cùng biến thành một câu nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, bên trong trò chuyện. Nghe này một câu nói, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua kia cung điện đàn ở chỗ sâu trong, sau đó hơi gật đầu. Sau đó đứng dậy, Tiêu Viêm đó là quay kia cung điện ở chỗ sâu trong bạo lượt đi, lúc này, kia cung điện trong dĩ nhiên không có một người phát giác. Cung điện ở chỗ sâu trong, Tiêu Viêm nghỉ chân, tại Tiêu Viêm trước mặt, có một lão giả ở nơi nào đó ngồi xếp bằng phía, lão giả một thân thanh bào, một đầu tóc dài tán phi trên vai bàn trên, nhìn qua nhưng thật ra có loại hào hiệp cảm giác, diện mạo cũng không tính phổ thông, mặc dù hôm nay niên kỷ lớn, vẫn như cũ là có thể mơ hồ gian nhìn ra chia ra anh tuấn ý, nghĩ đến tại kỳ tuổi còn trẻ giờ, tướng mạo tất nhiên không kém, hơn nữa mơ hồ gian truyền đến áp lực làm phải Tiêu Viêm sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì có thể cho hắn áp lực, tuyệt đối là đấu tổ giới khác cao thủ, hơn nữa có thể là bởi vì làm tu luyện là một thuộc tính đấu khí duyên cớ, kỳ khí tức cũng là có phía ba đào mãi mãi vô hạn, làm người một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, kia lão giả đã nói đến. Tiêu Viêm, ngươi định đến mục đích ta đã biết, ngươi muốn kia thất thải dưỡng hồn đảng sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu, sau đó đạo. Tiền bối được không biết được. Kia lão giả cười cười. Ta thánh huyền tử tự nhiên là không biết, thế nhưng xác thực có người nói cho ta, người này đối ta có đại ân, sở dĩ, ngươi muốn kia thất thải dưỡng hồn đảng, ta liền nhìn tại người nọ mặt mũi thượng, cho ngươi. Tiêu Viêm đại hỉ, quay kia lão giả hơi chắp tay, sau đó đạo. Xin hỏi trợ giúp ta vị kia tiền bối là ai? Là một vị thành danh thật lâu đấu tổ, ngươi cũng không tất hỏi, hắn còn khiến ta cho ngươi mang một câu nói. Kia sinh huyền tử chậm rãi nói rằng. Hà Ngôn. Hồi một chuyến đông hoang Tiêu gia. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi hàm thủ. Tiếp theo trong nháy mắt, kia sinh huyền tử đó là bàn tay to vung lên, tiếp đó một mảnh mờ mịt khí đó là hiện lên. Đó là một đóa giống tuyết liên thông thường mô dạng gì đó. Thế nhưng xác thực nhiều đạt thất chủng nhiều. Tử bạch hồng lục hoàng hắc lam. Thất chủng nhan sắc, qua lại quấn, sau đó phá lệ rõ ràng tựa như nhất thể, rồi lại các hữu bất đồng thái không đồng nhất, nhưng xuất từ nhất thể làm người một loại quái dị, nhưng vốn nên như vậy cảm giác. Này đó là kia thất thải dưỡng hồn đảng sao? Nhìn cái này vật phẩm, Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói. Tiêu Huyền sống lại phương thức cùng Thải Lân là không đồng dạng như vậy, bởi vì Thải Lân là linh hồn nghiền nát. Còn cần chiêu hồn, ngưng hồn Tiêu Huyền cũng không nhiên, hắn có linh hồn mầm móng sở dĩ, tương đối mà nói hắn sống lại nhưng thật ra tương đối với đương sơ sống lại dược lão trình tự như nhau, thế nhưng tại đây trước nhìn, cần thanh Tiêu Huyền linh hồn tẩm bổ đứng lên. Đem Tiêu Huyền linh hồn ấn ký thực nhập kia cái gọi là thất thải dưỡng hồn đảng trong nháy mắt, kia linh hồn ấn ký quang mang đại thịnh, kia một cổ quen thuộc khí tức rồi lại là nồng hậu không ít. Kế tiếp đó là đợi. Thời gian giống nước chảy, trong nháy. Tại kia tu di không gian trong, 10 năm thời gian đó là quá khứ, nhưng tại hiện thực trong cũng không quá một tháng có thừa, thế nhưng tại đây một tháng trong, Tiêu Huyền linh hồn đã triệt để hồi phục, kế tiếp là kỳ quái là tốt rồi làm, đó chính là làm kỳ đúc lại thân thể, rèn đúc dung nạp linh hồn thân thể, tỉ như năm đó dược lão sống lại thông thường. Tổ tiên, ngươi đang chờ đợi nhiều thời gian, ta liền có thể đem ngươi sống lại. Nhìn kia quen thuộc linh hồn, Tiêu Viêm không khỏi thì thào lẩm bẩm. Không có việc gì. Từ từ sẽ đến, ta Tiêu Huyền có thể tại độ sống lại, ít nhiều ngươi a. Linh hồn vừa cười vừa nói. Tổ tiên chi ân, Tiêu Viêm chưa từng quên mất. Cũng không dám quên mất, tổ tiên nói thế, có thể nói là chiết xác ta. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng không nói nhiều, an tĩnh cùng đợi. Tổ tiên, ta trước luyện chế thân thể một ngày thành công, ngươi liền tiến nhập trong đó, hoàn thành cuối cùng dung hợp từng bước. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt. Một cái bình ngọc liền đi xuất hiện ở trong tay, tử kim sắc máu, tại bình ngọc trong vòng chậm rãi chảy xuôi, kinh người năng lượng ba động, tự trong đó tràn ngập ra, làm phải này phiến không gian đều là trở nên chấn động bất kham máu, đó là chính hắn máu, Tiêu Viêm có thể nói là hạ vốn gốc, đem tự mình tinh huyết đều là đi ra vài giọt. Lần này làm tổ tiên Tiêu Huyền luyện chế thân thể, Tiêu Viêm chuẩn bị vật sở hữu đều là điều kiện tốt nhất chi huân, bởi vậy luyện chế trắc trở trình độ, cũng sẽ rất xa vượt lên trước đương sơ trợ giúp lão sư luyện chế kia một lần. Đi. Bấm tay một dẫn, bình ngọc trong vòng tất cả tử kim sắc máu đó là tiêu bắn gặp phải, cuối cùng khuynh chiếu vào kia cụ xám trắng sắc cốt hài trên, nhất thời bộc phát ra trận trận bạch sắc yên vụ, két két thanh âm không dứt bên tai. Két két. Thanh hồng máu một nhiễm đến xám trắng cốt hàm thanh hồng vẻ đó là bay nhanh khuếch tán mà khai, chiếc thời gian, kia cụ cốt hài nhan sắc, đó là do xám trắng sắc, chuyển biến thành tủng lệ thanh hồng màu sắc, hơn nữa mơ hồ gian cốt hài trong. Cũng là truyền ra nồng nặc năng lượng ba động. Thấy thế, Tiêu Viêm bàn tay vừa nhất, thanh hồng cốt hài đó là tự động huyền phù dựng lên, tay áo bào huy động, tự hắc sắc hỏa diễm nhất thời bạo tuôn ra, đem cốt hài sổ bao vây, tự mình huyết tinh có chút bá đạo, hơn nữa khó có thể dung hợp, bởi vậy hắn phải sử dụng dị hỏa đem những này năng lượng chích nướng tiến nhập cốt hài mỗi một chỗ cốt lâu ở chỗ sâu trong, như mới vừa rồi chân chính khiến phải cốt hài đem những này kinh người năng lượng đều hấp thu. Nương theo cháy diễm hừng hực chích nướng, kia thanh hồng cốt hài trên cũng đi ra hiện một cái rất nhỏ thanh hồng quang tráo, bất quá dù vậy, kia thẩm thấu mà vào nhiệt độ cao, vẫn như cũ là khiến phải cốt hài biểu hiện ra, nổi lên rất nhỏ bọc khí, thỉnh thoảng bọc khí bạo liệt gian, đó là sẽ có phía nồng nặc năng lượng tràn ngập mà khai. Loại này rèn luyện chích nướng, là một cái có chút háo giờ quá trình, bởi vậy đủ dằn co sắp tới một cả ngày thời gian, Tiêu Viêm kia khép hờ đôi mắt mới vừa rồi chậm rãi mở, giờ này khắc này, kia cốt hài trên thanh hồng vẽ. Không thể nghi ngờ đã là trở nên ám trầm rất nhiều, không bao giờ nữa phục lúc trước cái loại này sáng rõ vẻ, nhưng rõ ràng điểm này Tiêu Viêm nhưng là rõ ràng, những này bởi vì này năng lượng, thực đã tại nhiệt độ cao hạ, từ từ thẩm thấu tiến nhập cốt hài ở chỗ sâu. Trong. Hô. Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua một bên Tiêu Huyền, người sau cũng là mỉm cười gật đầu, hôm nay Tiêu Viêm khống hỏa chi thuật, còn hơn năm đó đến, không thể nghi ngờ là tinh tiến nhiều lắm, không. Hẳn là bản tại một tầng thứ, là chất đề thăng. Thời gian trôi qua, trong nháy thân thể đã rèn luyện không sai biệt lắm. Tổ tiên. Tiến. Nhìn thấy này một màn, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên, trầm giọng hò hét tuy rằng biết tự mình hiểu rõ là dư thừa, nhưng chính nhịn không được. Nghe vậy, kia Tiêu Huyền cũng là nhẹ nhàng ân. Một tiếng, chợt, chui đi vào. Tại kế tiếp thời gian. Tiêu Huyền liền tại Tiêu Viêm tu di trong không gian trải qua phía cuối cùng lột xác, thành công sau, hắn liền lần nữa sống lại, phá kiển hóa điệp. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm nhưng là bước trên đi trước Đông Hoang Tiêu gia đường xá trên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 524, Tiêu gia. Đông Hoang nơi, cũng không như kỳ danh tự vậy tràn ngập này hoang vắng, mà là này một đám vực theo đại lục kỳ địa phương có rõ ràng khác nhau. Hoa cỏ cây cối, phi điểu mảnh thú cái gì cần có đều có, bất quá mặc kệ là Đông Hoang hoa cỏ, chính Đông Hoang ma thú, kỳ trên người cũng không có nguyên khí tồn tại hoang, một loại tràn ngập phía viễn cổ mà cường đại lực lượng. Đông Hoang Tiêu gia, tọa lạc với kia Phong Tuyệt Sơn Mạch. Phong Tuyệt Sơn Mạch, ở vào Thánh Tông Đông Bắc mặt tam tứ vạn lý chỗ, bắc lên đấu chi vực Nam Bộ Xích Viêm Thành, nam tới thú chi vực tối nam quả nhiên vạn thú hạp, xỏ xuyên qua đại lục hơn 20 cái thành thị, sơn thế liên miên. Vùng khỉ ho cò gáy, cực kỳ hiểm ác đáng sợ. Bên trong yêu thú rậm rạp, thành quần kết đội, thậm chí còn tồn tại phía không ít thực lực có thể so với nửa bước đấu tổ hoang thú, có thể nói một đại hiểm địa. Bất quá này Phong Tuyệt Sơn Mạch tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong đó có lượng lớn dược liệu sinh trưởng, mà hoang thú gia ma thú ma hạch nhưng cũng là tối đa. Nhưng mà, ở đây nhưng là cất giấu kia Đông Hoang Tiêu gia. Lam lam trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có hai cái chim nhỏ bay qua. Cũng sẽ thường thường bay qua mấy con khổng lồ ưng điêu, thế nhưng tại càng cao bầu trời, nhưng là rỗng tuếch, chỉ là lộ vẻ một cái nóng bỏng mặt trời, có thể nói vạn lý không mây, phản phất không có phi cầm dám đi lên bay đi. Tại bầu trời trên đi xuống nhìn, là một khối lam sắc, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ đại lục, này khối đại lục cực kỳ khổng lồ, thế nhưng bốn phía nhưng đều là rừng cây, sơn lâm đều biết không rõ trùng thú, trong đó nhất chói mắt là một tòa so sánh với cái khác lược hiển khổng lồ, liếc mắt nhìn lại. Tất cả đều là nước biển cùng tiểu đảo vọng không được đầu cuối. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thon dài thân ảnh, đây là hai cái nam tử phiêu phù ở không trung hành tẩu phản phất tự theo đi ở trên đường như nhau. Y phục một đen một trắng, mặt hắc sắc trường bào bóng người là cái nhìn qua có điểm lạnh lùng cảm giác, lạnh lùng nhãn thần, bất quá khuôn mặt cực kỳ túng tú. Áo bào trắng nam tử trên mặt có một đạo ba nhìn qua đã có một cổ duy ta độc tôn khí thế. Cái này cổ khí thế là hắc bào nam tử không có thế nhưng nhìn về phía dưới đại lục giờ trong ánh mắt nhưng là xuất hiện một cổ hoài niệm, nhãn thần luôn luôn nhìn phía viễn cổ đại lục ngã về tây một vị trí, bởi vì ở nơi nào đó là hắn quen thuộc địa phương, là hắn cố hương nơi nào, có hắn quen thuộc ba động. Này phía hai người bước chậm hành tẩu tại bầu trời chi không, nhìn như thông thả, trên thực tế nhưng là nhanh hiểu rõ kinh người, nhưng con mắt nhìn qua hội nghĩ là sai giác, phản phất chi là thấy được lưỡng đạo quang ảnh mà thôi. Viễn cổ đại lục, phân tứ đại vực, ly biệt do bốn cái cường đại thế lực nắm trong tay, thế nhưng này bốn cái cường đại thế lực trong, nhưng là có này một tôn đặc thù tồn tại, nó đó là Tiêu gia, nó chiếm lấy phía toàn bộ Phong Tuyệt Sơn Mạch, cũng không ra hộ, nhưng không ai dám tới vượt qua mà ngoại trừ này tứ đại thế lực ở ngoài, cũng còn tồn tại phía vô số trong tiểu đẳng thế lực, những này trong tiểu đẳng thế lực hoàn toàn dựa vào phụ thuộc tại này cường đại thế lực tồn tại. Mà ngay Thánh Chi vực Thiên Tây phương hướng, nơi này là thuộc về viễn cổ đại lục phách chủ thực lực Thánh Tông lĩnh vực. Một tòa thật lớn thành thị kiến trúc tại núi non bên trong, ở đây, không thuộc về Thánh Tông phụ thuộc, mà là một cái cô lập cùng Thánh Tông bực này thế lực lớn đối cầm lớp giữa thế lực. Không nên coi thường cái này lớp giữa thế lực, cái này lớp giữa thế lực tại hơn vạn năm trước, đã từng hùng bá quá toàn bộ viễn cổ đại lục tồn tại, sau lại bị các thế lực liên minh nơi chèn ép, tử thương vô số, cuối trở thành lớp giữa thế lực tuy nói hiện tại trở thành lớp giữa thế lực, thế nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chỗ ngồi này thành thị trung ương là một cây thật lớn thạch trụ, thứ thạch trụ liếc mắt nhìn lại vọng không được đỉnh, thạch trụ mặt trên khắc đầy vô số ký hiệu, trung ương nhưng viết mấy cái thật lớn hồng tự. Tiêu thị dòng họ. Mà thạch trụ đỉnh phương trung ương nổi lơ lửng một khỏa thật lớn A Dạ Minh Châu phát sinh trận trận quang mang, tản mát ra một đạo năm màu cực quang, đem toàn bộ thật lớn thành thị màn bao ở bên trong, phản phất một khỏa năm màu sắc cự đảng. Mà nhưng vào lúc này, này khối thật lớn Dạ Minh Châu phát sinh trận trận rung. Phản phất tại hô hoán phía cái gì? Tại đây căn thật lớn thạch trụ phía dưới, là một tòa khổng lồ mà vừa từ xưa cung điện bên trong vô số chỉnh tề hộ vệ vô hạn lưu động phía cả tòa cung điện. Mà cung điện ở ngoài, là vô số thật to nhỏ bé vật kiến trúc, trên đường người đến người đi rất náo nhiệt thế nhưng tại trong đám người cũng có phía một ít đặc thù nhân, bọn họ là gia tộc hộ vệ binh, là giữ gìn cả tòa thành thị trật tự anh hùng. Vào lúc này, thật lớn thạch trụ phía dưới cung điện bên trong, một gian cũng nửa bình thường bất quá gian nhà, tiền phương là một khối đất bằng phẳng, trên mặt đất đủ loại hoa hoa thảo thảo, theo gió bay tới những này hoa hoa thảo thảo theo gió lung lay coi như tại hô hoáng phía cái gì. Mà phòng ốc bên ngoài nhưng vây quanh mấy người, trong đó một gã trung niên nhân lược hiển cao thượng, mặc kim sắc trường bào, trên mặt mang theo một chút uy nghiêm, thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía gian phòng nội nhưng là toát ra một cổ lo lắng nhân, đúng vậy Hà tộc hiện giữ gia chủ, Tiêu Vân Tuyệt. Còn lại mấy người có nam có nữ tất cả đều là mặc phía phổ thông đều y phục, theo bọn họ biểu hiện ra xem ra có thể nắm được là ở đây gia đình thế nhưng trên mặt quân lộ ra lo lắng, cấp vội vàng đi tới đi lui, mà trong phòng truyền đến tiếng động lớn xôn xao thanh, loại này tiếng động lớn xôn xao thanh, đều không phải cãi nhau, mà là thuật ngữ. Tỉ mỉ vừa nghe, liền có thể nghe ra, là có người tại làm hài tử mở ra huyết mạch lực thế nào còn không ra nha, có thể hay không có cái gì nguy hiểm a. Tiêu Vân Tuyệt trên mặt có chứa ba đào uy nghiêm hai tay phó lưng lo lắng theo cửa phòng khẩu xoay tròn phía, bên trong hài tử, đúng vậy con trai của nàng. Lão gia, ngài đừng có gấp, có ma lão ở bên trong khẳng định sẽ không gặp chuyện không may. Trong đó một gã hộ vệ tôn kính nhìn vây quanh gian phòng cửa qua lại đi lại Tiêu Vân Tuyệt nói rằng Hà Vân Tuyệt nghe thế cú sau đó là nhất định thần, sau đó đó là vỗ tay một cái ồn ào nói rằng. Đúng vậy ta tự thế nào quên ma lão ở bên trong đâu. Nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía mới vừa nói hộ vệ gật đầu đạo. Người đến nộp, phần thưởng thiên giai công pháp. Này hộ vệ sửng sốt, sau đó lập tức mừng như điên, vội vàng nói tạ ơn. Tại Tiêu Vân Tuyệt trong mắt, ma lão, là cái thần bí mà có cường hãn tồn tại, hầu như rất ít sự tình có thể khó có được đảo nàng. Tại một tòa hắc ám đại điện, chỗ ngồi này đại điện, không có nhập khẩu. Đại điện trung ương sổ căn thật lớn thạch trụ. Quay chung quanh này một cái bát quái trận đồ, thạch trụ bốn phía đều điểm đầy chậu thang, tuy rằng điểm mãn chậu thang, thế nhưng này cả tòa đại điện hầu như chính hắc hồ hồ tám gã tóc trắng xóa lão giả, phân tám phương hướng, đều ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong đó một gã lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra mừng như điên, sau đó ha ha ha cười to đạo. Ta Tiêu tộc đến người quen, đến, ha ha ha ha cáp. Cái khác vài lão giả cũng đều là nhất tề mở hai mắt nghi hoặc nhìn về phía tên kia vẻ mặt mừng như điên hỉ lão giả. Ngay này phát triển an toàn thành một nhanh rộng mở đất trống, bốn phía có rất nhiều một đầu nhân, trung ương là một cái lôi đài. Cũng chính là chuyên môn luận võ địa phương mà lúc này, ngay một cái lão đầu, đang ở đánh phía quyền hắn có quyền, tự hồ cũng không án tiết tấu đánh ra, trái lại như là hồ đánh vừa thông suốt. Lão nhân này đột nhiên nhướng mày. Đột nhiên mở hai mắt nhìn phía đại thành trung ương kia căn thạch trụ đỉnh. Này cổ hơi thở. Hẳn là đấu tổ cường giả, nhưng lại có ta Tiêu gia đệ tử khí tức, ta Tiêu gia cận vạn năm sẽ không có mới đấu tổ cường giả sinh ra a. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 525, Minh huyết trì, huyết mạch chiết xuất. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là đi tới ở đây. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, vô hình ba động tản mát ra đi, toàn bộ thành thị mỗi một cái cảnh tượng, toàn bộ xuất hiện tại hắn trong não, hắn thấy được. Hắn cảm giác quen thuộc linh hồn khí tức, hắn còn thấy được. Hắn cái gọi là nhà này tộc, hôm nay bị thua, chỉ có thể héo rút tại hắn lưu lại cái này đại trận trong. Kéo dài hơi tàn, sống tạm bợ hậu thế. Một lát sau, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thán ra một hơi thở lắc đầu. Không nghĩ tới. Tiêu gia dĩ nhiên bị thua đến chỉ có thể lui tại một cái trận pháp trong tộc cực mạnh. Cũng mới vừa rồi bất quá một cái một tinh đấu tổ. Nói xong, liền khổ sáp nhắm lại hai mắt lẳng lặng đứng. Mà cùng lúc đó, lúc này, một cái lão giả đột nhiên xuất hiện tại nghị sự đại sảnh. Lão tổ tông, ngài thế nào đi ra? Có một cường giả đến chúng ta ở đây, hơn nữa hắn trên người còn có này chúng ta Tiêu tộc người khí tức. Cao thủ. Lão tổ, hắn cái gì tu vi? Một bên lão giả hỏi. Đấu tổ, so với ta đều cao lên một đường. Ngay lúc này, Tiêu Viêm cũng là cảm thụ được ở đây khí tức nhất cường hãn cũng là nhất dày đặc, sở dĩ, từng bước đó là đi tới đại sảnh. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, không khỏi là mọi người hệ đều hơi bị căng thẳng. Kia trong thực lực tối cao nhân cũng là hỏi. Chẳng biết bằng hữu ra sao phương cao nhân, đến ta Tiêu gia làm cái gì? Thấy bọn họ như vậy cẩn cẩn dịch dịch, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng đạo. Ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Cái kia trước đó không lâu sanh sanh theo tam bàn đấu đế đỉnh đột phá đến hai tinh đấu tổ Tiêu Viêm. Cái kia mấy vị đấu tổ đều đến chúc nhân. Nghe đông đảo lão nhân nghị luận, Tiêu Viêm cũng là chút nào không thèm để ý. Chẳng biết Tiêu Viêm huynh đệ, đến ta này Tiêu tộc có gì phải làm sao? Nếu có cần, tại ta năng lực trong vòng, ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ nhất bang. Khi một tinh đấu tổ lão giả nghĩ hảo tìm từ, chậm rãi nói rằng. Này lão giả ý tứ rất minh xác, ý tứ chính là nếu như ngươi yêu cầu không quá phận, vừa tại ta năng lực trong vòng, như vậy thỏa mãn ngươi có cái gì không được. Dù sao, cùng một cái so với chính mình thực lực cường đấu tổ đối nghịch, là bất hảo thế nhưng, phản chi, nếu là Tiêu Viêm yêu cầu quá phận, khi khiến tự mình đáp ứng, cũng là không có khả năng. Tiêu Viêm tuy rằng hắn sẽ thua, thế nhưng cũng là không có khả năng không có chút nào nội tình. Nghe này lão giả chính là lời nói, Tiêu Viêm khẽ cười cười, đạo. Đừng như vậy, ta Tiêu Viêm ngày hôm nay tới là đến nhận thức thân, trở về dòng họ, đều không phải làm chuyện xấu. Nhận thức thân. Nghe Tiêu Viêm chuyện, mọi người đều là sửng sốt. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi giải thích, giảng thuật. Mấy cái canh giờ sau, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói, ngươi là theo đấu khí đại lục bắt đầu. Tiêu Viêm hơi gật đầu. Làm như nghĩ tới cái gì, khi một tinh đấu tổ cường giả cũng là nói rằng. Ngươi đã là tự mình bằng vào phía tự mình nỗ lực đạt được như vậy trình độ, mới vừa rồi ta cảm giác được máu của ngươi mạch cũng không thuần khiết, sở dĩ, ngươi một ngày đã trải qua gia tộc bọn ta minh huyết trì xâm ngâm nước, thực lực khẳng định còn có thể có nơi đề thăng. Nga. Minh huyết trì. Đó là cái gì? Một loại đặc thù nước ao, đối với mở ra huyết mạch, khiến huyết mạch độ tinh khiết sửa chữa có đặc thù hiệu quả, đồng thời có lợi với tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi liền đi thôi. Ân. Tiêu Viêm, này đó là kim minh huyết trì ngươi có thể từ đó thu được cái gì chỗ tốt, phải dựa vào tự mình. Kia lão giả vừa cười vừa nói. Ta đã biết. Đa tạ Tiêu Hoán trưởng lão rồi. Nhìn kia liếc mắt cả vật thể tản ra mùi thơm lạ lùng cái ao, Tiêu Viêm cười đối kia một tinh đấu tổ Tiêu Hoán nói rằng. Đi thôi. Hảo hùng hồn tinh thuần bổ nguyên huyết mạch khí. Nương theo phía Tiêu Viêm tiến vào minh huyết trì. Nội, hắn lập tức đó là cảm giác được kia nước ao trong nơi đầy rẫy hùng hồn năng lượng, cái loại năng lượng này mạnh, đương chúc Tiêu Viêm mấy năm nay lần đầu gặp mấy. Thảo nào này? Minh huyết trì trì. Có thể làm phải thực lực lớn tăng, huyết mạch chiết xuất thời gian rất là giảm thiểu, lúc này Tiêu Viêm trong lòng, cũng là thoáng có chút chợt, lúc này đây nhưng thật ra đích xác không tính đến không. Phải nhanh lên hấp thu ở đây năng lượng. Tiêu Viêm ánh mắt chung quanh đảo qua, cũng là không còn chậm trễ, tại trong ao ngồi xếp bằng, vận chuyển lên đốt bí quyết, kia vô số cái kinh mạch, cũng là phát sinh một cổ hấp lực, hấp thu phía kia tinh thuần mà nồng nặc bổn nguyên huyết mạch khí. Không thể không nói, minh huyết trì. Năng lượng, còn hơn ngoại giới, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Tiêu viêm này bản vừa mới bắt đầu, đó là có từng đạo ôn nhuận khí lưu theo nước ao trong thẩm thấu ra, cuối cùng dọc theo này kinh mạch, đều bị hút vào tiêu viêm trong cơ thể. Mà ở bực này quán chú hạ, tiêu viêm cảm giác được rõ ràng. Đan điền trong vòng, kia cổ năng lượng khối không khí, cũng là tại lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ. Càng tỏ ra trở nên lớn mạnh đứng lên. Không hổ là minh huyết trì. Dựa theo này tốc độ ta đột phá tam tinh đấu tổ, sắp tới. Tinh thuần năng lượng một lần biến xỏ xuyên qua phía tiêu viêm thân thể, tiêu viêm tại đây cái trong quá trình, không ngừng lợi dụng những này ca tinh thuần năng lượng nhắc tới tinh khiết tự mình huyết mạch. Đầu tiên là dùng làm năng lượng thanh gia thịt cốt cách đều rèn luyện không sai biệt lắm, phản bản chính phía không lãng phí nguyên tắc, thẳng thắn mà bắt đầu tiếp đó rèn luyện tự mình ngũ tạng lục phủ cùng với sáu thức, đến cuối cùng chính là ngay cả toàn thân trên dưới huyết mạch cũng cùng nhau rèn luyện, muốn nói trong đó khó nhất chính là rèn luyện tinh huyết huyết mạch, linh khí đối huyết mạch rèn luyện tự phản phất một cây căng linh khí biến ảo cương châm, không ngừng xuyên toa vu huyết mạch trong, rèn luyện phía mạch lạc rèn luyện phía máu. Ngay như vậy dưới tình huống, 20 trời trong chớp mắt, mà ở minh huyết trì để tiêu viêm, cũng là đã hoàn toàn đem tự mình trên người huyết mạch toàn bộ chiết xuất. Ngay hoàn toàn chiết xuất sau kia một chút kia, tiêu viêm đỉnh đầu trên đột nhiên hấp lực đột nhiên gia tăng, dẫn đến toàn bộ to như vậy minh huyết trì cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, từng đạo thật lớn suối chảy tại đây cái ao mặt trên hiện ra, áp lực cực lớn hơn nửa này to như vậy suối chảy làm người một loại hết hồn cảm giác. Rốt cục tại nào đó nhất khắc, này một cổ lạnh thấu xương khí tức cũng là đạt được đỉnh núi, ngay lúc này, một tiếng trường khiếu theo minh huyết trì dưới đáy mặt đi ra, nương theo phía một cổ thật lớn cột nước, thẳng trùng tận trời. Tiêu viêm, tại cự ly lần trước không được 3 tháng đích tình huống hạ, lần thứ 2 đột phá. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 526, Huyền Băng Tông bị diệt. Một đạo đỏ đậm thiểm điện phách quá, tại giữa tận bầu trời xé rách một đạo khiến người ta sợ hãi lỗ hổng, động ở đỉnh núi Nguyệt, cũng nhiễm lên huyết sắc hồng. Một đám vết đỏ cả mắt rồi khuyển, đứng ở đỉnh núi, quay kia luân trăng tròn ngửa mặt lên trời trường khiếu. Gào khóc ngao. Thê thương mà bất đắc dĩ, tại sao một khắc, bị thình lình xảy ra vô hình lực lượng tê toái thân thể, máu loãng vẩy ra, tiên đến trăng tròn trên, tiên đến thiểm điện trên, tiên đến này phương thế giới. Cô lập cung điện tại đây phiến huyết hồng không gian, có vẻ bất lực, đã từng phồn vinh hưng thịnh, đã từng tiếng hoan hô truyện cười, đã từng vô thượng vinh quang, tại đây một đêm toàn bộ hủy diệt. Tiêu thất hầu như không còn. Bắc Minh chi địa, tối kiêu ngạo Huyền Băng Tông, lấy thông tuệ ý nghĩ, nghịch thiên chiến thuật, đặc biệt thiên phú, đứng ngạo nghễ quần hùng, một cái làm tất cả tông gia đều ngưỡng vọng tồn tại, lúc này nhưng thi hoành khắp nơi, hầu như tất cả địa phương đều thản đầy khuyển thi, phàm là Huyền Băng Tông đệ tử, con mắt đều là trừng mắt, bọn họ chết không nhắm mắt, bọn họ không cam lòng, bọn họ bất khuất, bọn họ trữ chết cũng kiêu ngạo, là ai? Lại diệt như thế một cái nghịch thiên tông gia. Lôi điện còn đang tối om bầu trời tàn sát bừa bãi phía, kia nguyệt tựa như biểu hiện nhà này tộc kiêu ngạo bất khuất thông thường, như cũ đứng ở đỉnh núi, vẫn do lôi điện thế nào cường thế, cũng không có thể bị xua tan kia phân tĩnh mịch. Mưa, tại sao động bất an địa, mà, dục hạ lạc xuống tới, tiếng sấm nổ vang, tiếng mưa rơi hung hăng ngang ngược, thiểm điện phách vũ, coi như tại là một cái nghịch thiên tông gia hủy diệt mà vui mừng không xiết, thế giới rất tranh cãi ầm ĩ, cũng rất an tĩnh phiến đại địa tuyệt hết tất cả sinh cơ, nhưng tỉ mỉ nghe. Có tiếng khóc, ô bất lực tiếng khóc, vô sự trí tiếng khóc, ngây thơ tiếng khóc, là từ kia tọa quỷ dị khu nhà cấp cao trong truyền đến không biết là điều không phải nghe được tiếng. Khóc duyên cớ, chạy trốn tiếng bước chân hỗn loạn phía hỗn loạn tiếng mưa rơi, lấy nhanh chóng tốc độ hướng về tông môn cuồn cuộn đi, bốn cái khuyển đề tiên lên bọc nước vô số, ngay cả còn chưa hạ xuống mưa còn chưa gần người tự phá thành mảnh nhỏ, cách mưa liêm, hắn thấy, là một cái ngồi ở thi đống trong khóc tiểu cô nương, một người hình, ngân sắc tóc. Ước chừng 7 tuổi tả hữu tiểu cô nương, hai cái khuyển nhĩ cuối phía, tay nhỏ bé lên dính đầy máu tanh, dương cái miệng nhỏ nhắn oa oa thẳng. Khóc, tiếp cận nơi đây ma khuyển, nhãn thần rùng mình, trong mắt thấu phát sinh lục yếu ớt quang hóa thành hữu hình chi chất, hướng về tiểu cô nương phách dứt đi, Huyền Băng Tông tuyệt không có thể lưu lại một người sống. Hắn muốn làm, chính là khiến trên đường lớn đám tông môn thần bí tiêu thất, ở đây nói tiêu thất, điều không phải không thấy, 20 tử vong, coi như là một cái hài tử. Cũng nhất định hậu hoạn vô cùng. Mắt thấy không hề phát hiện tiểu cô nương sẽ chết tại kia vô tình địa, mà, công kích hạ, một cái thân ảnh đột nhiên lập lên, đó là nằm ở tiểu cô nương bên người trong đó một cái thi thể. Lúc này Như Vĩ Ngạn thông thường đem tiểu cô nương hộ tại bên cạnh thân, tiểu cô nương đình chỉ khóc, há mồm vui mừng địa, mà, Hoáng Thanh. Phụ thân. Có thể là khóc lâu lắm, có thể là kinh hách quá độ, của nàng thanh âm rung phía, nghe không rõ tích kia đạo công kích bổ vào đánh thân ảnh trên người, kia thân ảnh trong mắt hiện lên một tia thống khổ địa, mà, thần sắc, lập tức thu hồi từ ái ánh mắt nhìn phía tiểu cô nương, căng dặn nói. Từ bé, ngươi sau đó không thể nửa dựa vào phụ thân cùng mẫu thân, nhớ kỹ đi tìm nơi nương tựa cái khác thế lực. Hắn căng dặn mang theo nghiêm túc mà vừa lo lắng ngữ khí, đồng thời ý vị thâm trường, chỉ là lúc đó còn nhỏ từ không nghĩ nhiều lắm. Phụ thân. Nhìn phụ thân phức tạp tái nhợt thần sắc, Ngân Lãnh tỉnh xuống tới, phụ thân từng giáo dục, Huyền Băng Tông gia là vĩnh viễn kiêu ngạo, vô luận phát sinh cái gì không cho khóc. Tông chủ. Cách đó không xa một người khiếp sợ, dạy ra thật lâu mới dám xác nhận trước mắt đứng thẳng lên nhân thân phận, hắn không thể tin được Huyền Băng Tông tông chủ còn có thể sống sót, hắn đã bị công kích là không thể diễn tả, tất cả đấu đế cao thủ, còn có đấu tổ đều hướng hắn oanh giết, đều dùng hết sát chiêu, thậm chí có thể đơn giản hủy diệt một cái phổ thông tông gia sát chiêu, thẳng đến giết tới khí tuyệt rồi ngã xuống. Hắn cư nhiên còn có thể đứng lên. Huyền Băng Tông tông chủ nhãn thần sắc bén địa, mà, liếc liếc mắt kia còn vẻ mặt khiếp sợ một gã đấu đế, kia đấu đế, một trận chân nguyễn, té địa, mà, chạy thoát, hắn cũng không nghĩ tại lạc đang thời gian theo Huyền Băng Tông tông chủ giằng co, cho dù Huyền Băng Tông tông chủ trải qua tầng lâm tử vong, kia cũng là một đầu rất đáng sợ chính là nhân vật. Kia đấu đế chạy thoát lúc, từ lau nước mắt, đã lâu phụ thân cũng không có động tĩnh, Ngân cẩn cẩn giật giật địa, mà, Vương Hài phụ thân tóc vẫn như cũ là nhu nhu, mềm, phụ thân Huyền Băng tử yêu nhất sạch sẽ. Từ sau đó cũng muốn hướng phụ thân như nhau làm tốt tông chủ. Từ trước đây đối phụ thân nói qua, nhớ kỹ phụ thân là hồi lấy một cái giản đơn mỉm cười, nhưng này là đúng từ lớn nhất cổ vũ. Phụ thân Vĩ Ngạn kiểu thân thể đồ sộ sừng sững, đây là Huyền Băng tông kiêu ngạo, từ lệ không bị khống chế đất lộ ra, xóa đi, vừa tuôn ra, vừa xóa đi, phụ thân ly khai, thực sự bỏ xuống từ đi, đó là từ tối kính yêu phụ thân a. Thậm chí tất cả mọi người bỏ xuống từ đi, từ rất nghe lời, tất cả mọi người nói Ngân tốt, tất cả mọi người nói rất thích từ, thế nào bỏ được bỏ xuống từ đâu. Là này bại hoại, theo Ngân bên người cướp đi mọi người. Từ mâu quan phím hồng, rất nhanh tiểu nắm tay, chỉ lễ trở nên trắng nước mưa theo mái hiên hạ xuống, trên mặt đất tiên lên huyết hồng bọc nước, thiểm điện hoành phách mà qua, khu nhà cấp cao trong tất cả huyết hồng phải tái nhợt. Phụ thân. Non nớt tiếng hô vang vọng bầu trời đêm, thậm chí cái qua lôi điện tiếng oanh minh. Cuồng bão mưa to vẫn đang không có muốn đình ý tứ, kiêu ngạo lôi điện vẫn đang không có muốn rút đi hình dạng, màu đỏ tươi đầy tháng vẫn đang an tĩnh địa, mà, động ở đỉnh núi từ chính khóc, hơn nữa khóc thật lâu, khóc mệt mỏi, giải ra thần tình lẳng lặng địa, mà, ngồi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm trải qua thành công tiến giai đấu tổ tam tinh, đang ở vững chắc phía tự mình tu vi. Bất quá, ngay Tiêu gia lên tất cả ánh mắt đều là thảo luận phía Tiêu Viêm nơi dẫn phát dị tượng giờ. Một cái làm phải đại lục rung động tin tức, nhưng là lặng yên gian, chẳng biết từ chỗ nào truyền ra, Huyền Băng Tông, kia số một số hai thế lực lớn, tại kế kia Ngọc Phù Tông lúc, lần nữa toàn bộ tông bị diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mơ hồ gian cảm giác được, mưa gió đột nhiên lên, bao phủ đại lục. Nhận được tin tức Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó đầu mi chăm chú mặt nhăn phía, hắn ở trong lòng trải qua mơ hồ gian có suy đoán, này hai lần tông môn vô duyên vô cớ bị diệt. Sợ là cùng kia phạt bất dịch nói kia một hồi đại kiếp nạn có lớn lao liên quan. Có thể, cái này là một cái dấu hiệu, có thể, đã rồi lâm thế. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 527, Phân kỳ cùng kinh khủng thủy. Huyền Băng Tông, Bắc Minh chi địa siêu cấp thế lực một trong, bọn họ danh tiếng tuy rằng cũng không có thánh tông, dược tông kia đẳng cường hãn, nhưng đồng dạng, có thể trở thành Bắc Minh chi địa siêu thế lực lớn. Không có một cái sẽ là giảng đơn mặt hàng, hơn nữa Huyền Băng Tông xưa nay lên giọng, tại Trung Châu Thượng, thường xuyên sẽ có phía cùng bọn chúng tương quan nghe đồn truyền ra, bất quá lên giọng, sẽ không đại biểu cho mạnh yếu, cái này Huyền Băng Tông chiến đấu, trái lại tương đương. Mạnh mẽ, chí ít, còn hơn kia thảo luận kia diệt tông người. Phạt bất dịch đã ở tràn. Hắn đem trong lòng suy đoán giảng thuật đi ra, vẫn chiếm được mọi người tán thành, thế nhưng, về hóa giải trận này kiếp nạn nhân nhưng là tranh luận không ngớt. Hầu như hơn phân nửa mọi người cho rằng Tiêu Viêm không thích hợp, vì sao? Bởi vì dựa theo bọn họ chuyện nói chuyện, đó chính là Tiêu Viêm vừa mới tấn chức đấu tổ mà thôi, Tuy nói là ở tấn chức trong quá trình thứ nhất đâu tấn chức hai cấp, thế nhưng này cũng không có thể đủ chứng minh nhất định phải là hắn a. Những này đấu tổ đại đô là tiến giai mấy vạn năm lão quái vật, suốt đời thế lực chỉ sợ cũng dừng lại hơn thế, nếu là có thể đạt được mọi người tán thành chuyện, đến lúc đó, làm náo động không chỉ có là tự mình còn có thể thu được lớn lao thật là tốt chỗ, tỉ như rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với cao giai đan dược. Cuối cùng thảo luận không thể nghi ngờ sự chia làm hai phái, một phương này đây phạt bất dịch dẫn đầu mấy người một phương còn lại là còn lại đến 10 danh đấu tổ, về phần người trước, hỗ trợ tự nhiên là phạt bất dịch đề cử Tiêu Viêm, về phần người sau, đến bây giờ đều còn không có thảo luận đi ra cái nguyên cớ đến, còn bị vây giằng co trong. Bởi vì song phương ý kiến không hợp, sở dĩ chỉ có làm theo ý mình. Phạt bất dịch đám người ly khai sau, đó là trực tiếp đi kia Tiêu gia, về phần người khác còn lại là về tới các tự tìm tu địa phương. Một ngày này, Tiêu Viêm tại đáy ao vững chắc tự mình tu vi thời gian, đột nhiên cảm giác được này đáy ao ở chỗ sâu trong tự hồ có cái gì đồ vật tại hấp dẫn phía tự mình, lúc đó, bởi vì đột phá, chưa từng chú ý, hiện tại, đột phá sau, Tiêu Viêm tự nhiên mà vậy nhớ tới chuyện này. Lực tác chần chờ lúc, Tiêu Viêm đó là đem đấu khí bao vây tại tự mình trên người, sau đó quay đáy ao bước đi. Minh huyết trì thâm ngoại, cũng không phải là Tiêu Viêm trong tưởng tượng vậy lưu loát, trái lại là có vẻ phá lệ uốn lượn. Nhưng lại có rất nhiều xóa nói, dòng nước theo này xóa đạo trong tuôn ra, hình thành dòng nước xiết, ào vang lên cái liên tục. Hảo nồng hàn khí. Mà theo thâm nhập, Tiêu Viêm cũng là bắt đầu cảm thụ được cái loại này một loại băng lãnh rét thấu xương hàn khí, xem ra kia tiêu hoán theo như lời cũng không sai này minh huyết trì trì phía dưới, hàn khí cực nồng, hơn nữa không ngừng đều tới đâu. Hùng hồn hỏa diễm đấu khí theo đang điền khí xoáy tụ trong vòng tuôn ra, sau đó đem Tiêu Viêm thân thể đều bao vây. Cái loại này rét thấu xương hàn lãnh, mới vừa rồi thoáng làm nhạt một ít. Này đến tột cùng là cái gì hàn khí, như vậy kinh khủng. Chỉ sợ là thông thường đấu đế xuống tới, sợ rằng hội sanh sanh đông chết sao. Một bên đi phía trước chạy, một bên nói thầm phía. Thế nhưng, đơn giản dạ, khi một cổ hấp dẫn hắn gì đó càng phát ra đặc hơn, ra, cự ly không xa. Hàn khí càng ngày càng đậm, mặc dù là hiện tại Tiêu Viêm cũng là nhịn không được một trận run run. Hắn lặn xuống hơn 10 vạn trượng, này trải qua là hắn cực hạn, thế nhưng tuy rằng cảm giác được kia đồ vật cự ly tự mình trải qua rất gần, thế nhưng tự mình nhưng là không dám xuống phía dưới. Tại tẩu vài phần chung, nếu là không được tự rời đi. Tiêu Viêm ở trong lòng cấp tự mình âm thầm nói rằng. Trong nháy 5 phút đồng hồ quá khứ, Tiêu Viêm lần nữa lặn xuống mấy nghìn trượng. Thực sự không được, tại xuống phía dưới ta nghi hoặc bổn nguyên sẽ đông lại, thật không biết cái này phương đến tột cùng là cái gì đồ vật. Dĩ nhiên đến đâu dị hỏa cùng linh hỏa còn không sợ. Ngay Tiêu Viêm chuẩn bị xoay người kia một chút kia, con mắt dư qua nhưng là đột nhiên khai xây một cái hắc hồ gì đó, hình như chính là hấp dẫn tự mình gì đó. Cắn răng, lần nữa lặn xuống mấy trượng lúc, đem kia hắc hồ gì đó rút ra nhét vào tự mình nạp giới sau, nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi, bởi vì hắn cảm giác được, một cổ kinh khủng dòng nước lạnh siêu tự mình vọt tới, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này ngã xuống. Cấp tốc trở về bơi đi. Cũng may tốc độ rất nhanh, khi một cổ đột kích bắt đầu gọi là đến cũng không có bắn tới Tiêu Viêm trước mặt, tuy nói là không có, thế nhưng cự ly cũng không xa, cho dù là như thế này, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được một loại thấu xương hàn lãnh. Làm phải hắn không khỏi nổi bật lương khí, kia bạch sắc thủy, rốt cuộc là cái gì đồ vật, như vậy kinh khủng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 528, Khoách Nguyệt Tông, Khoách Nguyệt Đấu Tổ. Nơi này là Khoách Nguyệt Sơn Mạch, là Khoách Nguyệt Đấu Tổ tìm tu nơi, đồng thời cũng là Khoách Nguyệt Đấu Tổ môn hạ Khoách Nguyệt Tông nơi tại nơi. Khoách Nguyệt, một vị hai tinh đấu tổ cường giả cùng với hắn đấu tổ cường giả bất đồng dạ, này Khoách Nguyệt thập phần quan tâm tự mình truyền thừa, sở dĩ liền tại tự mình tìm tu nơi kiến tạo Khoách Nguyệt Tông, tịnh gia dĩ truyền thừa. Ban đêm, thiên hắc phong. Trong bóng tối một đạo bóng người xuất hiện tại ở đây, thì thào có tiếng ở chỗ này vang lên. Ngày hôm nay ta tự diệt ở đây ba, đi. Ha ha, đám vô tri nhân loại. Ngay lúc này, khi Khoách Nguyệt tổng nghĩ trong lòng có nơi không thích hợp, tuy rằng hắn nói không nên lời, thế nhưng chính là thập phần hoảng trương, đã tọa cũng không thể đủ khiến tự mình ba động tâm tình bình phục xuống tới. Tàn sát bắt đầu tiến hành, không ai có thể đủ tại đây hắc sắc thân ảnh công kích hạ, phát sinh cầu cứu tín hiệu ngay lúc này, bầu trời trên, một con quạ đen đề gọi có tiếng vang lên. Nương theo phía này một con quạ đen đề gọi, kia lão tổ tâm tình càng phát ra sóng gió nổi lên, đấu tổ cường giả, tâm sinh trốn vào thiên địa, có thể tại thiên địa trong cảm ngộ đến tự mình một đoạn thời gian hòa phúc, sở dĩ nói, Khuất Nguyệt cũng là không dám đại ý, sở dĩ, đó là đem hơn 10 cái siêu việt đấu đế cường giả tụ tập đứng lên, chuẩn bị đem cung điện xung quanh hảo hảo kiểm tra một phen, nhìn có cái gì tình huống. Ha ha, phát giác sao? Đấu tổ cường giả quả nhiên so với kia một ít đấu đế gia hỏa cường nhiều, như vậy, ta sẽ minh giết đi. Trong đêm đen, kia hắc sắc thanh âm thì thào chi ngữ thổi qua lúc, sau đó trong nháy mắt thoáng hiện đến Khuất Nguyệt đám người trước mặt. Ngươi là ai? Thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, kia Khuất Nguyệt cũng là lập tức trong lòng đại chặt, không khỏi sinh ra hò hét. Ta! Ha ha, ngươi có thể xưng ta làm, Ma Quyết. Ma Quyết. Tệ hồn sơn tiêu Ma Quyết. Kia Khuất Nguyệt khiếp sợ nói rằng. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ, như vậy nên biết ta muốn để làm chi sao? Ngọc Phù Tông cùng Huyền Băng Tông đều là ngươi gây nên. Ngươi nói đâu? Chết hết cho ta ba, đi. Kia hắc sắc thân ảnh dứt lời, một quyền oanh ra, nhất thời kia hơn 10 người siêu việt đấu đế cường giả oanh thành cho tàn. Trong đó một gã cường tráng nam tử nghe xong kia Ma Quyết chính là lời nói lúc, đem tự mình ánh mắt, chuyển dời đến tự mình bên người kia ba cái đấu tổ cường giả hiểu rõ trên người, chỉ thấy, ba vị đấu tổ cường giả, có hai vị trải qua trong ngực đầy huyết, mà có một vị, còn lại là tay phải sắp bị bẻ gãy, tình thế là không cho lạc quan. Khuất Nguyệt, hắn tu vi, tuyệt đối không ngừng đấu đế, chúng ta. Trong đó một cái trưởng lão đối cường tráng nam tử nói rằng, dù sao, bọn họ ba cái một tinh đấu tổ cường giả, chống lại một cái biểu hiện ra chỉ là xuất nhập đấu tổ sơ kỳ Ma Quyết. Nếu như Ma Quyết thật là xuất nhập đấu tổ chuyện, căn bản là sẽ không là như vậy kết cục chí ít, sẽ không là nhất chiêu bị thua. Bởi vậy, vị kia đấu tổ trong lòng tuy rằng xấu hổ, nhưng chính mở miệng nói rằng, dù sao, nếu như vậy tranh đấu xuống phía dưới, bọn họ sẽ như Ma Quyết theo như lời vậy, chết ở chỗ này. Bất quá, vị kia đấu tổ cường giả còn không có nói xong nói thời gian, vị kia cường tráng nam tử liền đưa tay ngăn trở vị kia trưởng lão chính là lời nói, sau đó, lạnh lùng nhìn Ma Quyết, nói. Ngày hôm nay, hắn sẽ không bỏ qua ta, sở dĩ, ta cùng với hắn, là muốn có một lần tự chiến, các ngươi đi lưu, các ngươi tự mình quyết định đi. Nếu Khuất Nguyệt ngươi như vậy, chúng ta còn có cái gì đi lưu, chúng ta bồi lão hữu cùng nhau chiến đấu. Ngay vị kia cường tráng nam tử nói xong nói lúc, kia ba vị một tinh đấu tổ cường giả, liền tỏ thái độ đạo. Như vậy, chúng ta tự chiến ba, đi. Cường tráng nam tử nhàn nhạt nói rằng. Sau đó, dẫn đầu quay Kim Ma Quyết vọt bắt đầu. Kim Ma Quyết không chút hoang mang, thi triển phía quyền cước, cùng xông lên cường tráng nam tử triển khai chiến đấu. Oanh! Oanh! Oanh! Ngắn vài giây chung thời gian, song phương giao thủ, liền trải qua hơn 10 lần, song phương trong tay nơi ngưng tụ kình khí, theo ra ầm ầm long tiếng vang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ma Quyết theo trong cơ thể ngưng tụ lên một đạo cường đại kình khí, sau đó, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, quay vị kia cường tráng nam tử bố ngực quanh đi tới. Quanh. Một tiếng nổ, Ma Quyết công kích, ở giữa cường tráng nam tử trong ngực, cường tráng nam tử về phía sau bay ngược đi, Ma Quyết đang muốn thừa thắng xông lên, chỉ là, lúc này, kia ba vị một tinh đấu tổ cường giả, cũng đến Ma Quyết bên người, đối Ma Quyết khởi xướng công kích. Thấy thế, Ma Quyết không thể làm gì khác hơn là buông tha đối vị kia cường tráng nam tử công kích, sau đó, xoay người cùng kia ba vị đấu tổ cường giả triển khai chém giết. Chỉ thấy kia Ma Quyết tay trái trong, không ngừng ngưng tụ phía kình khí, mà tay phải, còn lại là bay nhanh qua tự do xích, quay kia ba vị thực lực đạt được một tinh đấu tổ đỉnh cường giả oanh kích qua đi. Oanh! Rầm rầm! Rầm rầm oanh! Chỉ thấy Ma Quyết thân thể một nửu, trực tiếp lại tránh được ba vị một tinh đấu tổ đỉnh cường giả công kích, sau đó, tay phải nắm tay, bay nhanh khẽ động. Quay trong đó một vị hướng tự mình công kích mà đến một tinh đấu tổ cường giả oanh qua đi, vị kia một tinh đấu tổ cường giả, thấy thế, không thể làm gì khác hơn là buông tha đối Ma Quyết công kích, ngược lại biến thành phòng thủ. Chỉ tiếc, hắn tốc độ, tương đối với Ma Quyết tốc độ mà nói, thật sự là chậm điểm, còn không có chờ hắn ngưng tụ lên phòng ngự quan mạc thời gian, Ma Quyết công kích, trải qua oanh đến hắn trên người. Oanh! Chỉ nghe phải một tiếng nổ, vị kia đấu tổ, trực tiếp đã bị Ma Quyết trong tay tự do thương. Quanh bay đi ra ngoài, sau đó, Ma Quyết không có nửa dừng lại, mà là quay mặt khác một vị đấu tổ cường giả, phát ra tự mình tay trái trong kình khí công kích. Quanh! Cái này là trong nháy mắt thời gian, vị kia đấu tổ, cũng là xử trí không bằng phòng, hay là phải nói là phòng ngự không được ba, đi, bị Ma Quyết kình khí công kích, quanh bay đi ra ngoài. Sau đó, tại giữa không trung trong ma quyết, lần thứ hai giãy dụa một chút thân thể, lấy thật nhanh tốc độ, lần thứ hai chuyển hướng về phía còn lại ba cái đấu tổ cường giả, sau đó, quơ trong tay tự do đoạt, công kích đi tới. Còn lại kia ba vị đấu tổ cường giả, nhìn ma quyết quơ tự do thương hướng về tự mình oanh kích qua đây, thần trí căng thẳng, tựa như né tránh, chỉ là, lấy hắn đấu tổ một tinh thực lực, thế nào có thể ngăn cản được ma quyết công kích đâu. Coi như vị kia đấu tổ cường giả, phản ứng qua đây, đang muốn động tác thời gian, ma quyết công kích, trải qua sắp đến hắn trên người, vị kia đấu tổ cường giả, chỉ cảm thấy, một cổ cường đại lực lượng, tập trung ở tự mình, nếu như tự mình bị này cổ lực lượng cường đại công kích chuyện, thụ thương nhất định không nhỏ, hắn nghĩ chống đối, chỉ là, hắn nhưng là đằng không ra thời gian đến chống đối, tại ma quyết khống chế xuống, tự do thương tốc độ thật sự là quá nhanh. Oanh! Tại kia làm đấu tổ cường giả trưởng lão khiếp sợ xuống, tự do thương lấy cực nhanh tốc độ, oanh kích tại vị kia đấu tổ cường giả trên người, sau đó, chỉ nghe phải vị kia đấu tổ cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, lúc, cũng về phía sau quẳng đi ra, đến tận đây, Khoách Nguyệt Tông đến bốn vị đấu tổ cường giả, đều nhất nhất bị ma quyết đã đảo trên mặt đất, ma quyết lúc này thực lực, có thể nghĩ, dù sao, hiện tại ma quyết, có ma khí chính là gia trì, tu vi trải qua là đạt được đấu tổ sáu tinh. Hừ, các ngươi tự như vậy thực lực sao? Nếu như các ngươi tự như thế một đinh điểm thực lực chuyện, ngày hôm nay, các ngươi này vài người, thế nào đều phải chết mấy cái ở chỗ này. Đêm này bốn cái đấu tổ cường giả đã đảo trên mặt đất lúc, ma quyết lạnh lùng nhìn quét này kia bốn vị đấu tổ, lạnh lùng đạo. Khoách Nguyệt, tẩu. Chúng ta đi thôi, quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 529, tứ đại đấu tổ ngã xuống. Ngày ma quyết mới vừa nói xong lúc, kia đều trữ đấu tổ, liền nhìn cường tráng nam tử, lo lắng nói rằng. Đúng, Khoách Nguyệt, Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không tài thiêu, đi thôi, sau đó nói sau. Một người thần võ tông trưởng lão cũng lo lắng nhìn thấy thế nam tử, khuyên bảo nói, dù sao, theo trước đấu, đó có thể thấy được, bọn họ bốn cái đấu tổ, cũng không phải ma quyết đối thủ. Như vậy, nếu song phương trở thành sinh tử đại địch, tự mình chiến không thắng người khác, như vậy sẽ chờ phía bị giết ba, đi, hơn nữa, tông phái cũng chờ bị diệt ba, đi. Bởi vậy, đấu tổ cường giả, đều lo lắng lên. Không, các ngươi đi thôi. Đem tông phái có tiềm lực đệ tử mang đi, ta ở chỗ này chống đối trụ hắn. Cường tráng nam tử nhìn ma quyết, sau đó, lạnh lùng đối cái khác ba vị đấu tổ nói rằng. Khoách Nguyệt. Ba vị đấu tổ, vội vàng khuyên bảo đạo. Các ngươi tẩu, ta không đi. Dứt lời, sau đó, bay nhanh hướng về rừng thượng vọt bắt đầu. Ma quyết khóe miệng câu dẫn ra một tia cười nhạt độ cung, sau đó, bay nhanh hướng về cường tráng nam tử nghênh liễu thượng khứ. Mặt khác một vị đấu tổ trưởng lão, thế thế cũng bay nhanh hướng về ma quyết vọt bắt đầu, mà còn lại kia hai vị đấu tổ đoạt phía, do dự chỉ chốc lát, sau đó, hướng về dưới chân núi bỏ bớt đi, đối với này hai cái đấu tổ cường giả ly khai, ma quyết thế nào khẳng cái kia khiến hắn ly khai, cái kia hệ A bán ra tương kỳ ngăn cản xuống tới. Oanh! Oanh! Rầm rầm oanh! Rất nhanh, ma quyết liền cùng cường tráng nam tử cùng với kia ba đấu tổ cường giả chém giết cùng một chỗ. Cường tráng nam tử cùng với cái khác ba vị trưởng lão, tự hồ là để khiến ma quyết đằng không ra tay đến đối phó bọn họ động thủ, xuất thủ thập phần dữ lệ, căn bản là không để ý cùng tự mình, ngay từ đầu, ma quyết đối phó đứng lên có chút vướng tay chân, thế nhưng, đến sau lại, đối với ma quyết nhưng là thập phần có lợi. Bởi vì bọn họ xuất thủ thập phần dữ lệ, không để ý cùng tự mình, ngay từ đầu, bọn họ khí lực còn rất nhiều, ma quyết chống đối đứng lên, khó tránh khỏi sẽ có nhiều trắc trở, thế nhưng, đến phía bọn họ công kích, cũng chậm lại xuống tới, sau đó, ma quyết muốn tìm bọn họ kẻ hở, tự tương đối dễ. Ma quyết một bên chống đối phía cường tráng nam tử cùng với cái khác ba vị đấu tổ cường giả công kích, một bên tìm phía bọn họ kẻ hở, ma quyết đem tự do thương, thu hồi đến trong đan điền, sau đó, dùng làm hai tay, cùng cường tráng nam tử cùng với thần võ tông vị kia trưởng lão triển khai chém giết, ngay song phương chiến chính hàm thời gian, ma quyết khống chế được trong cơ thể tự do thương, quay vị kia cường tráng nam tử oanh qua đi. Chỉ thấy một đạo xanh đậm sắc tàn ảnh, theo ma quyết trong đan điền bay nhanh bay đi ra, sau đó, cấp tốc hướng về cường tráng nam tử đan điền chỗ oanh qua đi, tại bay nhanh vận động trong quá trình, tự do thương cũng không có thành lớn, mà là vẫn đều là lấy cực tiểu hình thể, bay nhanh quay cường tráng nam tử oanh qua đi. Cường tráng nam tử tại tự do xích theo rừng thượng trong đan điền đi ra sau đó không lâu, nhạy cảm hắn, lập tức tự cảm ứng được, ngay hắn cho là tất cả đều nắm giữ tại trong tay chính mình thời gian, hắn không khỏi bị tự do thương tốc độ bị dọa một cú sốc, ngay hắn kinh ngạc kia một đinh điểm thời gian bên trong, tự do thương vừa bay nhanh về phía trước di động một khoảng cách, ngay cường tráng nam tử nhớ tới muốn chống đối thời gian, tự do xích trải qua cùng hắn đang điền bổ nguyên cự ly thập. Phần gần. Cường tráng nam tử lấy cực nhanh tốc độ, vươn tay, hướng về tự mình đang điền dời đi, hắn nghĩ chống đối tự do thương công kích, thế nhưng, đã muộn, ngay tay hắn còn không có di động đến tự mình đang điền bổ nguyên trong thời gian, tự do thương trải qua dẫn đầu từng bước, hướng về cường tráng nam tử đang điền bổ nguyên trong chạy tới. Phốc. Chỉ nghe phải một tiếng cực tiểu thanh âm, thế nhưng, này thanh âm, coi như là nửa hài thế nhưng, trong người làm đấu tổ hiểu rõ ma quyết cùng với cái khác ba vị đấu tổ cường giả cái lỗ tai trong, đều là thập phần rõ ràng. Quách Nguyệt. Lúc này, kia đều trữ cùng cái khác hai cái đấu tổ, rốt cục biết xảy ra chuyện gì, hắn nhìn vị kia hai mắt thất thần cường tráng nam tử, bi thương hô. Mà lúc này ma quyết, lập tức nắm thời cơ, bay nhanh thúng di đến vị kia cường tráng nam tử bên người, sau đó, đem kình khí không ngừng ra bên ngoài lưu vị kia cường tráng nam tử bắt đứng lên, sau đó, chỉ thấy một đạo kim quang theo ma quyết thân thể trong bắn ra, tiến nhập vị kia cường tráng nam tử thân thể trong. A. À. Mà vị kia đấu tổ cường giả, còn lại là đứng trên mặt đất, tóc loạn vũ, cả tiếng kêu lên, dù sao, theo tình huống như vậy đến xem, Khoách Nguyệt, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia thế nhưng đấu tổ hai tinh thực lực ta cứ như vậy đã chết, hơn nữa, hay là hắn lão hữu, hắn thế nào có thể không thương tâm đâu. Chỉ chốc lát, vị kia cường tráng nam tử thi thể, liền theo bầu trời trong bay xuống tới, kia đạo theo ma quyết thân thể trong đi ra kim quang, đã sớm trải qua đem cường tráng nam tử thần trí tiêu diệt rớt, nói cách khác, hiện tại cường tráng nam tử, trải qua chết đi, đối, là chết đi, đấu tổ hai tinh cường tráng nam tử, cứ như vậy, chết đi. Ngay cường tráng nam tử thi thể bay xuống thời gian, vị kia trước đứng trên mặt đất Khoách Nguyệt đấu tổ, bay nhanh thúng di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải. Hắn nghĩ thanh cường tráng nam tử thi thể tiếp kiếm dù sao, hắn không thể nhìn phía tự mình lão hữu, sau khi, đều như thế không có tôn nghiêm, bị người từ không trung vứt rơi. Ngay kia đều trữ đấu tổ đám người thúng di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải thời gian, lúc này chuẩn bị đã lâu ma quyết, cũng động thủ, chỉ thấy ma quyết trong tay, ngưng tụ đầy kình khí, sau đó, ngay vị kia đều trữ đấu tổ thúng di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải, chuẩn bị đưa tay đi tiếp cường tráng nam tử thi thể thời gian. Ma quyết trong nháy mắt liền xuất hiện tại thần võ tông vị kia trưởng lão phía sau, sau đó, ma quyết quán mãn kình khí tay phải, không. Chút do dự quay vị kia đấu tổ cường giả phía sau lưng quanh qua đi, mà đồng thời, tay cầm tự do thương ma quyết tay trái, đồng thời xuất thủ, quay đấu tổ cường giả tông đang điền bổ nguyên chỗ, quanh kích qua đi. Quanh. Quanh. Phốc. Chỉ nghe phải liên tiếp tiếng vang, sau đó, chỉ thấy ma quyết tay phải, trực tiếp xen vào kia đều trữ đấu tổ đầu. Mà ma quyết tay trái nơi ác tự do thương, còn lại là theo vị kia đều trữ đấu tổ phía, sắp đến hắn phía trước, trực tiếp đưa hắn đang điền bổn nguyên hủy diệt rồi, đều trữ đấu tổ, nhất thời thân chết. Hô! Ma quyết thở dài một hơi, sau đó, đem kia bốn vị đấu tổ cường giả thi thể, ném xuống đất, sau đó, ma quyết giản dị xử lý một chút bị giết chết bốn cái đấu tổ cường giả thi thể, tại bọn họ trên người, tìm được rồi không gian giới chỉ, sau đó, đem ba người thi thể. Toàn bộ đều động ở kia Khoách Nguyệt Tông sân rộng lên pho tượng trên. Sau đó, chỉ thấy rừng thượng hướng về Khoách Nguyệt Tông đỉnh núi thúng di đi, chỉ chốc lát, ma quyết liền đến Khoách Nguyệt Tông đỉnh núi chỗ, sau đó, ma quyết theo Khoách Nguyệt Tông đỉnh núi bắt đầu, triển khai đại tàn sát, phàm là Khoách Nguyệt Tông đệ tử, hết thảy đều giết chết. Máu chảy thành sông, hô thiên thưởng địa, hay là, đúng vậy hình dung Khoách Nguyệt Tông ngày hôm nay mà thôi, ước chừng nửa nhiều tiếng đồng hồ lúc, nguyên bản phồn hoa hưng thịnh Khoách Nguyệt Tông lúc này trải qua là trở thành một mảnh nhân gian địa ngục, cái này là ngắn thời gian bên trong, Khoách Nguyệt Tông, liền bị ngập đầu tai ương, sau đó, ma quyết lấy Khoách Nguyệt Tông nhân những người đó tiên huyết, tại Khoách Nguyệt Tông sân rộng trên, viết thật to vài. Đây là đệ tam cái môn phái, người mới kế tiếp sẽ là ai? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 530, huyết vân khắp bầu trời. Ngay kia hắc sắc bóng người rời đi không lâu sau lúc, thiên cũng là bắt đầu sáng đứng lên, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Chẳng biết từ đâu giờ lên, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên sinh ra một tia huyết sắc, sau đó, này tia huyết sắc chậm rãi mở rộng, đến cuối cùng, đúng là trực tiếp bao trùm toàn bộ Khoách Nguyệt Sơn mạch bầu trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ Khoách Nguyệt Sơn mạch tự hồ đều thành một cái đỏ như máu đại nhiễm bằng, thân ở trong đó đấu khí tu luyện giả, theo thấp nhất cấp đấu hoàng đến cao cấp đấu đế đấu tổ, Tất cả đều làm trước mắt kinh khủng cảnh tượng cả kinh không phải. Chuyện đùa, giờ khắc này, quả thực giống như là tận thế muốn phủ xuống như nhau, tu vi thấp một ít đấu khí tu luyện giả, thậm chí đều xuất hiện tâm tình thất thủ đích tình huống. Viễn cổ đại lục trên, truyền thuyết đều là có đôi có cặp, thiên địa động, đấu tổ thành, huyết vân hiện, đấu tổ vẫn. Truyền thuyết đấu tổ sinh ra là lúc, hội nương theo phía thiên địa rung động, điểm này tất cả mọi người trải qua theo Tiêu Viêm thành tựu đấu đế kiến thức đến, mà huyết vân xuất hiện, còn lại là đấu tổ ngã xuống tiêu chí giờ khắc này, biết cái này truyền thuyết mọi người là chấn động không hiểu đấu tổ cao thủ, dĩ nhiên có đấu tổ cao thủ ngã xuống, phải biết rằng, tại người bình thường, thậm chí là đấu đế cao thủ trong mắt, đấu tổ kỳ đứng đầu cao thủ, đều chỉ có thể là bọn hắn ngưỡng vọng đều. Vọng không được sắc mặt tồn tại, nhưng lúc này, dĩ nhiên có đấu tổ cao thủ ngã xuống, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không dám tin tưởng. Thánh chi vực, Thánh Tông, Thánh Huyền Tử đang ngồi ở tự mình thanh tu nơi trên, lẳng lặng địa, mà, cảm ngộ phía xung quanh không gian lên một lần trước khi đi, khi Phạt Bất Dịch đã từng đối với hắn nói qua, viễn cổ đại lục bổn nguyên tinh lực. Đấu tổ cường giả truy cầu lực lượng, so với đấu đế bổn nguyên lực càng cao cấp. Cũng không có tiêu thất đãi canh tương phản, chỉ cần chăm chú cảm thụ, liền tài năng ở một ít không gian ao điểm trong đó cảm thụ được đối với kia Phạt Bất Dịch chỉ điểm, kia Thánh Huyền Tử rất là cảm kích, mà ở biết được này một tình huống lúc, hắn liền bắt đầu dựa theo kia Phạt Bất Dịch chỉ điểm bắt đầu cảm ngộ lên bất quá đáng tiếc dạ, 10 năm thời gian xuống tới, hắn nhưng là thu hoạch thậm vi kia Phạt Bất Dịch trong miệng không gian ao điểm, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không có thể cảm thụ đạt được. Lẽ ra sao, đối không gian lý giải, chính là tu luyện cảnh giới cao nhất, Phạt Bất Dịch có thể cảm thụ được gì đó trải qua vượt qua vài cái đẳng cấp, này vừa thế nào là tam tinh đấu tổ sơ kỳ Thánh Huyền Tử có khả năng cảm ứng đạt được đâu. Đừng nói 10 năm, coi như là nghìn năm vạn năm, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cảm ứng được bổn nguyên tinh lực tồn tại. Ngay kia Thánh Huyền Tử chết không tha khí, muốn vẫn như vậy cảm ứng xuống phía dưới thời gian, hắn nhưng là đột nhiên mi tâm căng thẳng chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút áp lực. Loại này áp lực cảm giác khiến hắn thập phần khó chịu, trực giác nói cho hắn, viễn cổ đại lục, tự hồ lại có đại sự muốn xảy ra. Trở nên dương đôi mắt, kia Thánh Huyền Tử nhưng là sắc mặt đại biến trước mắt bầu trời, chẳng biết khi nào dĩ nhiên biến thành đỏ như máu, không sai, giống như là tiên huyết như nhau hồng sắc xem như viễn cổ đại lục tồn tại thời gian tối cửu nhãn hiệu lâu đời đấu tổ một trong, tình huống như vậy, hắn vừa thế nào khả năng không rõ. Tại sao có thể như vậy, là ai ngã xuống? Huyết Vân Hiện, đấu tổ một, dĩ nhiên có đấu tổ ngã xuống. Diện mục dạy ra, Thánh Huyền Tử đấu tổ không dám tin tưởng thì thào lẩm bẩm nhiều như vậy năm qua, tại Tiêu Viêm trước, tuy rằng không có gì nhân tấn chức đấu tổ, nhưng là vẫn cũng không có nhân ngã xuống quá viễn cổ đại lục 17 vị đấu tổ cấp cao thủ, tuy rằng bình thường cũng là đấu đến đấu đi, nhưng nửa thế nào đấu, nhưng chỉ bất quá là điểm đến tức dừng mà thôi, muốn khiến người nào giết người nào, nhưng là điều không phải rất hiện thực hắn tin tưởng, toàn bộ viễn cổ đại lục có thực lực. Khiến cái khác đấu tổ ngã xuống, ngoại trừ hắn, liền chỉ có tuyệt hóa đấu tổ khó khăn lắm có thể làm được, bất quá cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Trở nên, kia Thánh Huyền Tử biến sắc, một loại khả năng theo hắn trong óc trong đó sinh ra những người khác đều là tám lạng nửa cân, có thể có một người cũng không sai, cái này nhân, đương nhiên chính là đương sơ kia Phạt Bất Dịch nói cho hắn kia trải qua phá phong ra viễn cổ sơn Tiêu Ma Linh đấu tổ, ma quyết. Thực lực của hắn, thập phần cường hãn, có thể tương kỳ hắn đấu tổ chém giết. Khi phỏng chừng hắn khả năng tính lớn nhất. Cùng lúc đó, tiên giới cái khác mấy chỗ, tuyệt hóa đấu tổ, ý kiếm đấu tổ còn có phạt thiên đấu tổ, ba người tất cả đều chú ý tới bầu trời trong đó dị tượng, mà xem như đấu tổ, bọn họ đương nhiên biết này huyết vân ý nghĩa, hầu như là bản năng, bọn họ nghĩ tới đồng nhất loại khả năng, trở nên đứng dậy, mấy người tất cả đều hướng phía kia Khoách Nguyệt đấu tổ nơi tại Khoách Nguyệt sơn mạch chạy đi, bọn họ cùng kia Thánh Huyền Tử tìm cách nghi nhau, cho rằng gặp chuyện không may chỉ có thể là kia. Khoách Nguyệt cái này đấu tổ mà hầu như mỗi người đều cũng có nhiều cảm khái, một cái vừa mới tấn chức vạn năm đấu tổ, đã vậy còn quá thời gian ngắn tự ngã xuống, này không thể không nói là một loại bi ai, lẽ nào này thiên địa chỉ có thể đủ sinh ra 17 vị đấu tổ phải không? Trong lúc nhất thời, ba người đều đang suy nghĩ, sẽ là ai xuất thủ, đem vị này một tinh đấu tổ cao thủ cấp chém giết đương nhiên, đi vào thấu cái này náo nhiệt, có cái gì không tư tâm, kia đã có thể đúng vậy. Khoách Nguyệt sơn mạch, Khoách Nguyệt tông. Có thể nói, ở đây mới là huyết sắc nồng vân nhất dày đặc địa phương, toàn bộ Khoách Nguyệt sơn mạch đều trải qua bị huyết vân bao vây, rõ ràng nhân liếc mắt là có thể nhìn ra được, sự tình tự phát sinh tại Khoách Nguyệt tông, nói cách khác, ngã xuống đấu tổ cao thủ, tự chiết tại Khoách Nguyệt sơn mạch, chiết tại Khoách Nguyệt sơn mạch, kia vừa sẽ là người nào đâu. Tất cả mọi người biết, Khoách Nguyệt Sơn mạch thế nhưng viễn cổ đại lục vạn năm trước tấn chức đấu tổ Khoách Nguyệt địa bàn, kể từ đó, đến tột cùng là người nào đấu tổ ngã xuống, đáp án nhưng là trải qua miêu tả sinh động. Giờ này khắc này, Khoách Nguyệt Tông sân rộng trước, tà nhẫn không độc một mặt chính ở chỗ này, máu loãng đầy đất, phiếm lưu thành hà. Ngay như vậy tà nhẫn hình ảnh hạ, chẳng biết qua bao lâu, Khoách Nguyệt Tông trước cửa sân rộng một trận nhúc nhích, cuối cùng không gian trong vòng tổ ngoại trừ ba người, này ba người đúng vậy tới rồi kia tuyệt hóa, ỷ kiếm, phạt thiên ba vị nhãn hiệu lâu đời đấu tổ, ba vị đấu tổ đi ra sau thấy này chảy máu phiêu lỗ, phơi thây quảng siêu huyết nhiễm đại địa, máu loãng nghịch lưu thành hà tràn diện cũng là không có phản ứng qua đây, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Cái này tay người cũng quá dữ sao? Dĩ nhiên tương kỳ diệt tông. Sau đó tức nhân ánh mắt hơi một chuyển, nhưng thấy kia Khoách Nguyệt Tông sân rộng trung tâm, kia thật lớn pho tượng trên, lộ vẻ bốn người. Đó là tuyệt hóa đấu tổ nhìn kia bốn người nát, trong lòng biết bọn họ là ai, thế nhưng xác thực không thể tin được, như cũ ngơ ngác hỏi. Người khác cũng đều là thấy kia bốn người nát, đám cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Ngay lúc này, kia Thánh Tông Thánh Huyền Tử cũng là chạy tới, cũng đồng dạng thấy được này một màn, lập tức khóe miệng hơi co quắp, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy?